Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 75, trở về, là Bạch Ngân Minh chủ hải hồn sam tăng thêm. 2. Đạo nhân mặc thanh bào xuyên thấu qua vô tận hư không? Đã thấy cái kia từng tràng ác chiến, nhưng hắn không có ra tay giúp đỡ. Nó chỉ là lẳng lặng chờ đợi, chờ mang theo các đệ tử trở về. Đây là một loại ăn ý, cũng là lẫn nhau đánh cờ. Đối thủ của hắn cũng đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Ngươi cùng ta muốn đệ tử của ngươi, mà ta đưa ngươi đệ tử để lại chỗ cũ rồi, một cái cũng không thiếu. Đây là ta đáp ứng ngươi, ta làm được, nhưng là người khác không muốn để bọn hắn trở lại, xuất thủ ngăn trở, nhưng phải trách không được ta. Cái kia dù sao cũng là tiểu bối sự tình. Mọi người giữa lẫn nhau đã sớm ân oán nhân quả túi quấn đầy doanh. Trước đó cùng tồn tại phương Tây, luôn có một phần hương hỏa chi tình, không thể làm thật sự xuống tay. Bây giờ bọn hắn muốn trở về, lại không bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Bọn tiểu bối muốn tra sổ sách, người có thể xuất thủ ngăn cản a, chấm dứt nhân quả, giải quyết ân oán, tự nhiên là chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cho nên hắn đứng ở chỗ này, lặng chờ lấy các đệ tử trở về. Nếu như trở về còn cần hắn tự mình xuất thủ tiếp ứng, chỉ sợ các đệ tử từng cái đạp vào đảo trước tiên liền muốn xấu hổ đến tự vẫn. Tiệt giáo trở về trận chiến đầu tiên, đệ tử tiệt giáo vậy mà không có khả năng dựa vào bản thân bản sự về nhà. Vậy bản thân cũng đã là dưới trời đất buồn cười lớn nhất. Các đệ tử gánh không nổi người này, sư tôn càng thêm gánh không nổi người này. Mà khẩu khí này lại chính là các phương tính toán quan khiếu chỗ. Tại đạp vào Bồng Lai đảo trước đó, thánh nhân sẽ không xuất thủ. Như vậy thì đem tất cả trở về đệ tử tiệt giáo lưu tại đạp vào Bồng Lai đảo trước đó. Tứ phía chống trận u, vô số thế lực đều là tại cản trở muốn về đệ tử tiệt giáo. Lúc trước chấn động hồng hoang đại địa đệ nhất đại giáo, uy danh đến nay còn tại, một khi phục hưng, há có mặt khác thực lực đường sống, ai dám để bọn hắn phục hưng, tự nhiên muốn đem cuối cùng này một chút sinh cơ, hết sức bóp chết. Trên bầu trời, cung điện nguy nga thoáng hiện, vô số lôi đình thiểm điện, ầm vang hạ xuống, bổ về phía cản đường các lộ thế lực nhân thủ, cùng lúc đó, cũng có vô số thiểm điện rơi xuống, bổ về phía trở về đệ tử tiệt giáo. Trên không cũng theo đó một hồi lâu hỗn loạn, các loại kinh điển mắng to thanh âm xuất hiện, nối liền không dứt. Cỗ này bỗng nhiên xuất hiện hư hư thực thực thiên binh thiên tướng rất nhiều cao thủ, giữa lẫn nhau tạo thành đấu tranh nội bộ cách cục, riêng phần mình mang theo bản bộ binh mã, chém giết lẫn nhau đứng lên. Nhập ngươi tổ tông, bất đương nhân tử, hèn hạ phản đồ, đồ hỗn trướng, thần tiên đánh nhau ai nhìn qua. Trước mắt một màn này chính là chân chân chính chính thần tiên đánh nhau. Hơn nữa còn là lẫn nhau đánh cho đặc biệt điên cuồng thần tiên đánh nhau. Trước sau bất quá trong nháy mắt, đã có mảng lớn bóng người rơi đi xuống đi. Trong lúc nhất thời, tất cả nhập chiến người, tất cả đều đỏ trong mắt, ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang liên tiếp, liên tục không dứt, khiến cho đến thiên địa cũng theo đó từng mảnh phá toái. Thậm chí ngay cả cái kia ngũ sắc thần quang cũng đều bị che đậy đi qua. Lại là vô số linh bảo tại kịch chiến, tại va chạm, tại bạo tác, tại biến mất. Theo linh bảo liên tiếp bạo tác, ba động trùng kích tràn ngập thiên địa, lại ngạnh sinh sinh nổ ra đến một đầu đau nhức đường. Một đóa đám mây màu vàng đột nhiên xông ra chân trời. Lập tức một cái thanh âm bình thản nhàn nhạt vang lên. Nhiên Đăng Phật Tổ, Phổ Hiền Sư Đệ, Văn Thù Sư Đệ, Cụ Lưu Tôn Sư Đệ, hôm nay đi đến một bước này, các ngươi chẳng lẽ còn nếu lại khư khư cố chấp sao? Một cái nặng nề thanh âm nói, Đa Bảo Sư Huynh, ngươi bây giờ đã không còn là Như Lai Thế Tôn. Như vậy chúng ta năm đó nợ cũ, có thể nào không thanh toán chấm dứt? Cái kia thanh âm bình thản thản nhiên nói, chấm dứt năm đó nợ cũ. Tốt, vậy liền đến thanh toán đi. Chư vị Phật Đà, Liệt vị Bồ Tát, xin mời ban thưởng chiêu. Một cái bén nhọn táo bạo thanh âm cuồng nộ nói. Các ngươi còn có ra mặt sách năm đó. Các ngươi có cái gì mặt mũi sách năm đó chuyện xưa. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Một thanh âm nói. Trước diệt sát Khổng Tước cái thằng kia. Cái kia táo bạo thanh âm cuồng tiếu. Xông thẳng lên trời. Diệt sát ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi nát khoai lang xú điểu đàn. Tới. Hôm nay ai mẹ nó lui một bước người đó là quy tôn tử. Đại khái là cách xa nhau vẫn là quá xa. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến Tả Tiểu Đa bọn hắn bên này. Âm lượng đã là rất nhẹ. Vân tỷ cười bên trong rưng rưng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tốt ngươi cái xẻ nhà nhỏ. Quy tôn tử. Đắc tội ngươi rồi. Cái kia một mảnh tường vân tới cực nhanh. Một bên chiến đấu. Một bên hướng về bên này vọt tới. Thế không thể đỡ. Quy phong lẫm liệt. Từng cái kim quang Phật Đà từ không trung thoáng hiện. Không ngừng gia nhập cản trở đội ngũ. Nhưng này một mảnh tường hòa mây trắng. Nhưng thủy trung trào lên không ngừng. Không hề chớp mắt hướng về bến bờ phi nước đại. Lại tạo thành một đường thẳng. Không một người có thể hơi ngăn nó mảy may. Năm đó chúng ta mặc dù đại bại thua thiệt. Không thể không mây đổi sao rời. Nhưng là hiện tại. Chúng ta cũng phải một đường thẳng giết trở lại đến. Lệch một tia. Đều không được. Trong đoàn người ở giữa một vị thanh niên đạo nhân. Cầm trong tay trường kiếm. Mỗi lần một kiếm ra, tất có một tên truy binh ngã xuống. Kiếm nhanh mà hung ác. Một cái khác dáng người khôi ngô hán tử. Tả xung hữu đột, dũng không thể cản. Phàm là chủ động đối đầu hắn. Tất cả đều là tay không tấc sắt tới chiến đấu. Mà chỉ cần là có binh khí nơi tay. Bị hắn ngũ thải thần quang hiện lên. Liền muốn rơi vào binh khí sạch sành xanh. Vô tung vô ảnh hạ tràng. Chỉ bất quá hắn có đôi khi xông đến thực sự quá mạnh. Phương hướng khó tránh khỏi thiên vị. Đi theo liền lại lui về đến một lần nữa xông một lần. Cho dù là bởi vậy thụ thương. Cũng ở đây không tiếc. Hô to đánh nhau kịch liệt. Đấu chí cao. Đây là đệ tử tiệt giáo trở về. Tả Tiểu Đa nhìn không chuyển mắt. Nhiệt huyết sôi trào. Bỗng nhiên. Không trung thanh niên kia nói người hai tay giang ra. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, nhất thời lại vô số núi lớn hải dương trống rỗng xuất hiện. Đúng là một phương đại thế giới. Kinh hiện thế này, tùy theo, bên trong vô số binh mã, bốn phương tám hướng hỏa lực tập trung bày trận, vận sức chờ phát động, lại nhập, một tiếng hô quát ở giữa. Càng đem tất cả ngăn cản chi địch, đều chứa vào trong đại thế giới này. Trưởng Trung Phật Quốc. Lại một hạng trong truyền thuyết thần kỹ. Kinh hiện cõi trần. Chỉ là đến lúc này. Tất cả trở về tiệt giáo môn nhân lại không ngăn cản. Ra roi thúc ngựa tràn vào Đông Hải. Trước mắt chính là Bồng Lai đảo. Thiên tân vạn khổ. Líu lo bách chiến. Rốt cục tại nguyện trở về. Oanh. Trên mặt biển lại lần nữa vang động kinh thiên động địa. Thiên địa sụp đổ kịch liệt bạo tác. Cái kia trưởng trung Phật quốc tại vô số đại năng toàn lực tiến đánh phía dưới. Rốt cục phụ tải không nổi. Sinh sinh bạo liệt mà mở. Vô số đầu bóng người tùy theo xuất hiện trên không trung. Nhưng là xem xét bên này. Một đám tiệt giáo môn nhân đệ tử. Đã đến Bồng Lai đảo phía trên. Trận này. Có một kết thúc. Lại ngông cuồng người xuất thủ. Chính là trêu chọc tiệt giáo giáo chủ. Rước họa vào thân. Mỗi một cái đều là thu binh khí, nghiêm túc hành lễ, chúc mừng chư vị sư huynh sư đệ trở về. Về sau lại đồ tướng biết, thanh niên kia nói người quay đầu, đối với mình trưởng trung Phật quốc hủy diệt, tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng, ánh mắt bình thản bên trong lại mang theo một vòng lạnh lùng. Thản nhiên nói, chư vị, lần này lượng kiếp lại khải, tất cả mọi người là lịch kiếp chi khách, ngày sau hồng hoang. Chính là ngươi ta chiến trường. Năm đó ân oán. Nhân quả dây dưa. Tự có kết thúc thời điểm. Lại nhìn hắn hướng truy đuổi chìm nổi. Đa bảo sư huynh làm gì hùng hổ dọa người như vậy. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Làm gì thường oanh tại tâm. Mọi người nên các an bản tâm. Chinh chiến có lẽ có chi. Nhưng nói đến thù hận liền nói quá lời. Ha ha, mặc dù lưỡi rực rỡ hoa sen, chẳng lẽ liền có thể che lấp các ngươi vô liêm sỉ chi đồ sự thật sao? Thanh niên đạo nhân phất ống tay áo một cái, đi thong thả không tiễn. Hôm nay chúng ta sơ về, ở trên đảo hết thảy đơn sơ, không tiện đãi khách, chư vị xin cứ tự nhiên đi. Không trung đám người cười ha ha, lập tức hướng về đỉnh núi khom mình hành lễ, bái biệt sư thúc. Trên đỉnh núi, đạo nhân áo xanh kia hai tay phụ về sau, ngửa đầu nhìn trời, nhìn cũng không nhìn trước mặt những người này. Khẩu khí lạnh nhạt nói, từ ngày nay trở đi, ta không còn là sư thúc của các ngươi. Sư thúc nói quá lời, hôm nay chư đệ tử trở về, chính là đại hỷ sự. Bản giáo chủ cũng không muốn tự hạ thân phận làm khó các ngươi. Nhưng các ngươi đến ta cái này Bồng Lai đảo lân cận, luôn luôn duyên phận, cái này sẽ là các ngươi một lần cuối cùng bình yên. Về sau, có lẽ bị bắt giữ tiến đến, có lẽ các ngươi công sát ta đằng sau lên đảo. Sau ngày hôm nay, lại không thượng thanh đạo nhân, ta chính là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Lời vừa nói ra, thiên địa đột nhiên xuất hiện không hiểu rung động. Trong hư không, có vô số kim quang rơi xuống, chậm chậm tụ tập ở Bồng Lai đảo phía trên. Không trung mọi người tại lần hành lễ sau khi cấp tốc thối lui, cái kia phá vây mà quay về thanh niên cầm đầu đạo nhân nhìn xem đỉnh núi đứng chắp tay đạo nhân áo xanh, vành mắt đỏ lên, chậm rãi quỳ mọp xuống đất. Đệ tử đa bảo, xuất các vị sư đệ sư muội, bái kiến sư tôn, sư tôn vạn thọ kim an. Sau lưng, mấy ngàn đệ tử cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng, chấp lễ đến cung, không thấy một tia sơ sẩy. Tham kiến sư tôn, tham kiến sư tổ. Đạo nhân áo xanh kia chính là Thông Thiên giáo chủ, tam thanh một trong phía trên thanh đạo nhân, nhưng gặp nó phiêu nhiên rơi vào đám người quỳ lạy trước đó. Nhìn xem trước mặt đồ đệ, thần tình trên mặt bất động, lại là hít một hơi thật sâu, thanh âm hơi có chút phát run. Những năm này, khổ các ngươi, chỉ cần sư tôn không việc gì trở về, đệ tử muôn lần chết không hối hận. Đa bảo, đệ tử tại, từ hôm nay, do ngươi tự mình tọa trấn Bồng Lai đảo. Vâng, xét tự xử, các phương gấp rút tiếp viện, nghênh đón ngươi các sư đệ sư muội trở về bổn đảo. Vâng, đa bảo đạo nhân do dự một chút, nói, rất nhiều sư đệ sư muội bị thu làm tọa kỵ, đều là thánh nhân môn hạ, sư tôn, các đệ tử, trong lòng không phục. Đa bảo đạo nhân ngụ ý, hết sức minh bạch rõ ràng. Hắn đang hỏi, gặp được loại tình huống này, nên làm cái gì, xử trí như thế nào? Từ hôm nay, trừ ta bên ngoài, vùng thiên địa này, Tiệt giáo môn nhân, không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Bất luận kẻ nào ba chữ. Thông Thiên giáo chủ cắn đến cực nặng, khẩu khí cũng là cực kỳ thê lương. Vâng, sư tôn. Đa bảo đạo nhân chậm rãi đứng dậy, quay người, đối mặt các sư đệ sư muội, trầm giọng nói, sư tôn trở về, đệ tử Tiệt giáo trở về. Hôm nay, không cần thiên địa đồng ý, Tiệt giáo lập lại, ngàn vạn đại đạo bên trong, lấy ra một chút hy vọng sống. Khổng Tuyên, tại dựng cờ, đám người còn lại khôi phục Bồng Lai đảo cảnh trí, khôi phục Bích Du cung kiểu cũ, lớn tiếng thiên hạ, ai dám ngăn ta đệ tử Tiệt giáo trở về. Vạn tiên tề tụ, không chết không thôi. Đúng, Bồng Lai đảo bên trên, trong lúc bất chợt bị vô lượng tường vân bao phủ, thất thải quang mang vờn quanh cả tòa Bồng Lai đảo, đảo hiện ra không ngừng khuếch trương chi tướng. Bất quá trong nháy mắt chớp mắt, đã khuếch trương không dưới trăm lần. Đệ tử Tiệt giáo một bên bận rộn, một bên đàm tiếu, cười cười, bất kỳ nhưng ở giữa đưa tay lau lau nước mắt. Tiệt giáo, rốt cục trở về, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.